Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, chương 43, versus Jiraiya. Trên, nhẫn pháp oa biến chi thuật Jiraiya đuổi ở phía sau. Tại rút ngắn khoảng cách sau, toàn lực nhảy dựng lên, sau đó hai tay kết ấn, thi triển một cái không bình thường nhẫn pháp, tạp chí trùng Yagami Kyo bay trên không trung. Đối mặt nhảy đến không trung đuổi theo Jiraiya thi triển nhẫn thuật, cũng có đề phòng, phanh, một trận bạch vụ dâng lên, vốn là ôm Orochimaru Yagami Kyo, chính là bỗng nhiên trong lúc đó biến thành một cái cóc. Dựa vào Yagami Kyo thế nào cũng không nghĩ tới Jiraiya như vậy tổn hại, lại bắt hắn cho biến thành một cái cóc, hắn coi như là phòng bị. Nhưng là không biết rõ Jiraiya cái này thi triển nhẫn pháp là vật gì. Nhưng khi chính mình biến thành con cóc ghẻ sau đó, hắn mới xem như công khai. Nguyên lai cái này lão sử nam lại đem chính mình biến thành một cái cóc. Nhẫn pháp châm địa tàng. Jiraiya xem Yagami Kyo biến thành một mực cóc sau, không được phép có nhiều ý. Lập tức thi triển một chiêu đem tóc biến thành châm. Sau đó bọc lại biến thành cóc. Từ không trung rớt xuống Yagami Kyo, suy suy, biến thành cóc Yagami Kyo, không có bất kỳ ngoài ý muốn, liền bị Jiraiya tóc cho thọt hàng ngàn cái lỗ. Ngay tại Jiraiya cho là Yagami Kyo bị chính mình đâm thủng thân thể lúc, vốn là biến thành cóc Yagami Kyo, chính là nổ ra một đám khói trắng. Phanh, à đây, Jiraiya không tin mình thấy là cái gì. Vừa mới rõ ràng đã nhượng hắn biến thành cóc, sau đó sẽ lấy mái tóc độ cứng tăng thêm, lại đem hắn thân thể cho đâm thủng. Nhưng bây giờ lại là chuyện gì xảy ra? Mà không trung rớt xuống Orochimaru, chính là cười lạnh nhìn Jiraiya. Hắn có thể sẽ không cho là Yagami Kyo sẽ là một cái đơn giản như vậy, liền bị một cái nho nhỏ biến thân thuật cho làm khó. Hưu ầm, lúc này một đạo nhân ảnh cực nhanh từ có phương pháp lao nhanh ra đến. Sau đó tại Orochimaru sắp từ trên trời cao té tới mặt đất đập thành một cái bánh nhân thịt lúc, Yagami Kyo hiểm hiểm tiếp lấy hắn. Sau đó sẽ lần chạy như điên rời đi nơi này, không cần phải để ý đến ta. Hiện tại ta còn có thể chống đỡ 20 phút. Người giải quyết Jiraiya lại cho ta kéo dài tánh mạng cũng tới kịp. Orochimaru minh bạch hắn Yagami Kyo hiện tại sẽ trốn tránh Jiraiya đuổi bắt. Hết thảy các thứ này đều là cho hắn kéo dài tánh mạng. Mới vừa rồi hắn mình đã cơ hồ muốn chết đi. Nếu như không phải Yagami Kyo xuất hiện, lợi dụng hắn chakra cùng sinh mệnh lực cho mình kéo dài tánh mạng nói, như vậy hắn cũng không sống được tới giờ. Coi như là Jiraiya hỏa độn không có đánh trúng hắn, hắn cũng không khả năng từng thu được 3 phút. Hiện tại, Yagami Kyo là cứu sống hắn, còn đem hắn chakra cùng sinh mệnh lực rời đi một chút cho hắn kéo dài tánh mạng. Đây cũng là vì cái gì hắn sẽ ở Jiraiya đuổi bắt hạ một mực trốn cùng chạy trốn. Cái này cũng là bởi vì hắn không thể dừng lại. Nếu là dừng lại nói, Orochimaru khả năng sẽ chết. Nếu không nói, hắn sớm dừng lại cùng Jiraiya chiến đấu. Bây giờ còn chưa được. Có một cái phiền phức gia hỏa chính tại chạy về đằng này tới. Không chạy nói, hắn mấy phút là có thể chạy tới. Yagami Kyo cảm giác năng lực, nhưng là phải so Orochimaru mạnh mẽ không chỉ gấp đôi. Có người ở chạy tới, Orochimaru chắc chắn chính mình không có cảm giác được có người chính tại tới bên này. Không sai, là Jiraiya thông báo tới. Sơ đại Kazeki, người này thực lực như thế nào? Ta hiện nay không biết. Yagami Kyo cứ việc không biết rõ thực lực đối phương như thế nào, nhưng là biết rõ, người tới chính là sơ đại Kazeki. Bởi vì hắn từng tại xa ẩn gặp qua trước thời đại Kazeki di tượng, cho nên có thể nhận ra. Mặc dù hắn còn không thấy bản tôn, nhưng là có thể cảm giác phía bên kia không thể đánh giá thấp phong thuộc tính chakra nhìn lên. Còn có phía bên kia thân cao cùng hình thể nhìn lên, phỏng chừng sẽ là sơ đại Kazeki. Hắn cảm giác năng lực chính là dựa vào khí tức tới phán định một người tướng mạo còn có hình thể. chakra các loại. Loại này cảm giác sẽ ở trong đầu hắn tạo thành một cái bắt chước nhân vật. Cho nên hắn mới dám nói đối với. Đúng, mới có khả năng là sơ đại Kazeki. Ngay cả sơ đại Hokage cũng có thể phục sinh. Không có đạo lý sơ đại Kazeki lại không thể phục sinh không phải sao? Sơ đại Kazeki liệt đấu. Cái này lão gia hỏa thật không đơn giản a. Ta nhớ ngươi có thể tưởng tượng đến thực lực của hắn đi. Orochimaru cũng chưa từng thấy qua người này. Nhưng là nghe nói qua hắn sự tích. Ừ, có thể ở một cái trong sa mạc thành lập phong quốc xa ẩn thôn. Lực lượng này cùng can đảm tự nhiên không thể đánh giá thấp. Người này phong thuộc tính chakra rất mạnh. Là ta đến tận bây giờ. Gặp qua sở hữu sẽ phong độn người. Thông linh thú, vĩ thú bên trong. Có thể cùng nhất vĩ Sukaku so sánh ra hòa. Cho dù là ta, chỉ là phong độn nói. Cũng không dám nói liền nhất định có thể bắt hắn lại. Yagami Kyo đối với cái này nhiều chút ảnh nhóm. Luôn là rất cẩn thận. Có câu lời nói như vậy. Cẩn thận xử vạn niên thuyền. Ngay cả ngươi đều không thể bắt hắn lại. Orochimaru cũng không bởi vì cái này sẽ là một câu tiếng người. Ta nói là, chỉ một dùng phong độn dưới tình huống. Orochimaru nghi vấn. Yagami Kyo cười trả lời. Loại này mới là tiếng người. Orochimaru cũng không bởi vì. Một cái Kazeki là có thể bắt hắn lại Yagami Kyo. Đừng nói là một cái Kazeki. Chính là chakra chi tổ Osusuki Kaguya đều không giải quyết được hắn. Càng không cần phải nói là một cái sơ đại Kazeki. Đáng ghét, người này một mực ở chạy trốn. Còn như vậy trì hoãn nữa nói. Orochimaru cũng sẽ bị hắn cho cứu trở về. Jiraiya tại theo sát phía sau. Cũng không có như vậy thì buông tha truy đuổi. Liệt đấu lão già kia thế nào còn không có tới. Jiraiya nhìn phía sau. Là cảm giác chakra ba động. Nhưng là còn có đoạn khoảng cách. Không được. Đến kéo Yagami Kyo. Nếu không tên kia tốc độ coi như mau hơn nữa. Như vậy chạy tới. Nói ít cũng phải nửa giờ. Lời như vậy. Orochimaru đều bị cứu sống. Có ý nghĩ của mình sao? Jiraiya chính là bắt đầu hành động. Cóc bình ảnh điều khiển thuật. Jiraiya hai tay kết ấn. Đem biến thành cái bóng. Sau đó núp ở Yagami Kyo cái bóng bên trong. Điều khiển hắn hành động. Vốn là đang phi hành Yagami Kyo. Chính là không giải thích được đem ôm Orochimaru tay cho buông ra. Hỏng bét. Đây là chuyện gì xảy ra? Yagami Kyo phát giác thân thể mình không có cách nào hành động. Chờ mắt nhìn rớt xuống Orochimaru. Cuồng. Đánh ngươi cái bóng. Đây là Jiraiya cóc bình ảnh điều khiển thuật. Hắn bản thể ảnh giấu ở ngươi cái bóng bên trong điều khiển ngươi hành động. Rớt xuống Orochimaru. Hướng không trung không có thể khống chế thân thể Yagami Kyo kêu to. Nhắc nhở cái này thuật phải thế nào phá giải. Cái này nhẫn thuật nhưng là phải so Nara Ichi tổ ảnh tử mô phỏng thuật còn cao cấp hơn khác. Đừng, khống chế kỹ năng. Yagami Kyo hiện tại cảm thụ một chút liền biết rõ. Núp ở cái bóng bên trong. Chỉ sợ ngươi sẽ biến mất. Yagami Kyo cười lạnh nhìn trong lòng đất cái bóng. Sau đó từ từ đem thân thể mình bắt đầu thấu minh hóa. Vốn đang núp ở Yagami Kyo trong thân thể Jiraiya. Đang cảm thụ đến mình không thể điều khiển thân thể của hắn. Mà thân thể của mình cũng đang từ từ hiện ra lộ ra sau. Khiếp sợ khó tin. Cái gì? Điều này sao có thể? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.